Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, giết chóc, bắt đầu. Sau đó trong thời gian, Lâm Hiên không ngừng mà điêu khắc, hắn không có đi hấp thu bất luận cái gì nguyên thạch, đều là đơn thuần mà dựa vào trong cơ thể mình Phượng Hoàng tinh huyết khôi phục. Tốc độ là chậm một chút, nhưng ít ra sống khá giả không khôi phục, bởi vì nguyên thạch cũng không phải rất nhiều. Sở dĩ rất nhanh sẽ điêu khắc hoàn tất, vô luận nhiều tiểu nguyên thạch, hắn đều có thể điêu khắc đi ra, chỉ là bất đồng lớn nhỏ, bất đồng chất liệu sẽ có ảnh hưởng hiệu quả, điêu khắc chất liệu ảnh hưởng tu vi, lớn nhỏ liền là nguyên lực dung lượng, cho dù là dùng một ngọn núi kích cỡ tương đương nguyên thạch đến điêu khắc, tu vi tuyệt đối sẽ không đạt tới uẩn đan kỳ cấp bậc, nhiều nhất liền là bền bỉ a. Điểm ấy lúc trước hắn liền thử qua, dùng một khỏa cự thạch đến điêu khắc, người vẫn là như vậy lớn, tu vi vẫn cao như vậy, chỗ tốt liền là kiên trì được càng lâu. Chân chính ảnh hưởng lớn tiểu là linh hồn bản thân, tỉ như bản thân liền là cái cự thú, liền pho tượng chỉ có ngón tay kích cỡ tương đương, đều biến hóa ra cự thú lớn nhỏ. Cái này là hồn châu tinh túy chỗ. Nhưng tóm lại vẫn là lấy linh hồn bản thân tu vi có quan hệ. Bởi vì nguyên thạch tương đối ít, hắn đều là tận khả năng không lãng phí, đem nguyên thạch lợi dụng đến hiệu quả lớn nhất. Đây không phải ngũ thải linh mộc, duy trì thời gian nhất định sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó thật là phiền toái sự tình. Nếu là có thể tìm được những vật kia, đối với chính mình khôi phục liền có trợ giúp rất lớn. Lâm Hiên vẫn còn nhớ kỹ chính mình những thân thể đó phần lệnh bài, còn có bên trong cái đó ngũ thải linh mộc pho tượng, uẩn đan kỳ cấp bậc pho tượng, với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng ở chỗ này đủ để xưng bá toàn trường. Trải qua hắn thời gian ở không quan sát, tại đây cũng không có quá mạnh mẽ cường giả, cho ăn bể bụng liền là luyện linh kỳ 6-7 tầng tả hữu, cho nên mới cái uẩn đan kỳ cường giả, gần như có thể nghiền ép tại đây. Về phần tại sao không ai để đối phó bọn họ, nhất định là bọn họ hậu trường rất cứng. Nếu ai tới làm loạn, kết quả chính là chết. Không có cái gì điêu khắc về sau. Lâm Hiên ngay tại bên cạnh tĩnh tọa khôi phục thương thế mà bắt đầu. Có thể khôi phục thêm một điểm liền khôi phục một điểm. Ít nhất có thể khôi phục hành động lực. Rất nhanh đến thời gian nghỉ ngơi. Thác Vân Hải từ bên ngoài trở về. Lén lén từ trong lòng móc ra hai khối lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên thạch. Phóng ở bên cạnh nói ra. Hôm nay ta trộm hai khối khá lớn. Nếu như bị phát lời nói cũ dích, ta đây đã có thể thiếu không bị đánh. Hắn còn le lưỡi. Cảm giác mình làm như vậy rất lớn mật. Chợt hắn chú ý tới bên cạnh điêu khắc tốt pho tượng. Lấy tới cẩn thận quan sát nói. Thật xinh đẹp a. Lâm đại ca ngươi không phải là nghĩ khôi phục thương thế sao? Như thế nào lấy ra điêu khắc đâu này? Vân Hải, ngươi vì cái gì như vậy tín nhiệm ta? Lâm Hiên không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại dò hỏi, ta cảm thấy được Lâm đại ca khẳng định không phải người bình thường. Có thể ngồi chim lửa bay tới. Ta liền suy nghĩ, nếu Lâm đại ca thân thể khôi phục, không biết có thể hay không dẫn ta chạy ra tại đây đâu này? Thác Vân Hải ngây ngốc cười cười, chợt có chút thương cảm nói, ta rất tưởng niệm người trong nhà, không biết đời này có thể trở về hay không đâu này. Hội, Lâm Hiên cười cười, hắn chỉ có thể đưa ra câu trả lời này, đổi lại chính mình thấy có người cưỡi Phượng Hoàng bay tới, đều sẽ không cảm thấy là người bình thường, chỉ cần có một chút hy vọng sống, sẽ đi cứu, có thể trừ hắn ra. Những người khác cũng không nghĩ như vậy, thương thế nặng như vậy, chỉ là không thể làm sống liền là phế phẩm. Không nói nhiều, chúng ta tới dùng cơm đi. Thác Vân Hải lại móc ra hai cái bánh bao. Đây là hắn hôm nay khẩu phần lương thực, cả ngày khẩu phần lương thực. Hắn phân cho Lâm Hiên một cái, nhưng lần này chỉ là một nửa. Nói ra, ta không cần công tác, sở dĩ chỉ cần ăn một nửa là được. Thác Vân Hải há hốc mồm, hắn không có nhiều lời, chỉ là lặng lẽ thả lại đến trong ngực, hắn thật là quá đói. Lưu lại Thác Vân Hải đi ra ngoài làm việc về sau, Lâm Hiên lại lần nữa bắt đầu điêu khắc, pho tượng càng nhiều, hắn nắm chắc lại càng lớn. Hắn hiện trong người có ngũ trọng đứng đầu linh hồn, toàn bộ đều là muốn thích phóng đi ra. Trong đó Phượng Hoàng linh hồn liền là trợ giúp bọn họ chạy trốn. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt biến thái cường giả, dựa vào Phượng Hoàng tốc độ, bọn họ có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Hiện tại hắn vừa vặn chỉ có 5 pho tượng, nhưng số lượng này thủy chung có chút quá ít. Chuẩn bị thêm dù sao cũng tốt hơn thiếu chuẩn bị. Hôm sau, Thác Vân Hải lại đem đến 2 khối nguyên thạch. Lúc này hắn có 7 pho tượng. Lại hôm sau, Thác Vân Hải lại cầm về 2 khối nguyên thạch. Hiện tại hắn có 9 cái pho tượng. Trong đó có 3 cái là Phượng Hoàng pho tượng. Chỉnh thể mà nói coi như đầy đủ. Tốt nhất chính là mình khôi phục điểm nguyên lực. Như vậy tự thân cũng có thể chiến đấu. Ồ, hôm nay như thế nào Vân Hải trở về có chút chậm. Lâm Hiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại, phát hiện Thác Vân Hải chưa có trở về. Thường ngày lúc này, hắn đã trở về. Khi hắn mới vừa đứng dậy lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến Thác Vân Hải thanh âm. Lâm đại ca, nhanh lên trốn, chạy mau. Khàn giọng liệt phế tiếng la truyền đến, lại để cho Lâm Hiên trong lòng căng thẳng. Không được, bị phát hiện. Lâm Hiên một bả xoáy lên bên cạnh pho tượng, nhanh chóng hướng động khẩu đi ra ngoài. Hắn hiện tại thân thể tốt hơn nhiều, sở dĩ hành động thuận tiện không ít. Quả nhiên khi hắn đi ra lúc, liền thấy trông coi kéo lấy Thác Vân Hải tóc, hướng cái này vừa đi tới. Thác Vân Hải mặt đều bị rút sưng, trên thân nhiều rất nhiều roi vết thương. Mấu chốt nhất là ở bên cạnh còn đứng lấy này Long Bát. Đại nhân, không nghĩ tới tiểu tử này vụng trộm giấu nguyên thạch, còn vụng trộm mang cá nhân trở về. Quả thực không thể tha thứ. Long Bát ở bên cạnh nói một cách lạnh lùng. Hiển nhiên là hắn cử báo. Mẹ, thật nhìn không ra ngươi tiểu tử này lá gan còn rất mập. Nguyên thạch ngươi đều dám tàng. Xem ra ngươi là chán sống. Trông coi kéo lấy hắn hướng cái này vừa đi tới. Ánh mắt chống lại Lâm Hiên lăng lệ ác liệt ánh mắt lúc. Nội tâm run lên. Hắn cảm giác được vô cùng sát ý. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên cả người là cháy đen lúc, cũng không cảm giác được rất mạnh khí tức lúc, ý sợ hãi nhất thời biến mất, nhìn xem hắn cười lạnh nói, thật đúng là tàng cá nhân ở chỗ này, Long Bát ngươi cử báo có công, đợi lát nữa hãy cùng ta trở về lãnh chút ăn cái gì trở về. Đa tạ đại nhân, Long Bát nhìn chằm chằm Lâm Hiên cười lạnh, hắn vốn không muốn cử báo. Nhưng chứng kiến Thác Vân Hải vụng trộm bí mật mang theo nguyên thạch khi trở về, liền không nhịn được muốn cử báo. Quyển này đến cũng là muốn cho hắn, không nghĩ tới lại mang cho Lâm Hiên, tự nhiên lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Lúc này Thác Vân Hải không ngừng mà giãy giụa, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng ngoài miệng nhịn không được hô lớn, Lâm đại ca chạy mau a, không trốn nữa liền không kịp. Trên khóe miệng tràn đầy vết máu, hiển nhiên là bị đánh được không nhẹ. Lâm Hiên nộ hỏa công tâm, thiếu chút nữa phun ra khẩu huyết đến. Hắn thật là chưa từng có như vậy phẫn nộ qua, một lần đều không có. Triệu hoán, trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên, hắn không chút do dự liền ném ra 4 người pho tượng. 4 người đứng đầu linh hồn dung hợp đến nguyên trong đá. Trong chớp mắt 4 người mắt không biểu tình mà đứng trong sơn động, làm cho người cảm thấy kinh hãi khí tức hướng 4 phía khuếch tán. Luyện linh kỳ tầng 5 tu vi phải không cao, vốn lấy bọn họ bản thân linh hồn đến xem, đối phó mấy tên cặn bã này dư xài, các người đây là tự tìm đường chết. Lâm Hiên cả giận nói, còn tự tìm đường chết, không biết các loại sẽ là ai tự tìm đường chết. Trông coi cười lạnh một tiếng, không có bị Lâm Hiên phẫn nộ bị dọa cho phát sợ. Đúng vậy a, người này sắp chết đến nơi còn nói mê sảng, đợi lát nữa đại nhân ra tay, hắn như thế nào chết cũng không biết. Long Bát nịnh nọt ton hót nói, thanh âm chưa dứt, 4 người từ động khẩu đi tới, đứng ở Lâm Hiên sau lưng, giống như 4 pho tượng chiến thần. Giết chóc, bắt đầu. Lâm Hiên giống như địa ngục vực sâu chỗ đến tử thần. Ánh mắt sát ý xuyên qua hết thảy, thanh âm lạnh có thể tận xương. Convert by, King Killer, Hết chương.